Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 115.960. Đợi. Gác sách, con người đến là Ngộ Sân. Lấy Ngộ Sân, Linh Ngọc sẽ không khách khí như vậy. Ngộ Sân mới vừa nói đầu, Linh Ngọc nhân tiện nói. Sự tình là ta chuẩn, xuất sai lầm, người tới tìm ta nữa. Ngộ Sân trợn to mắt, uy, Linh Ngọc chuyển động chén rượu trong tay. Cười tủm tỉm nói. Không vui cắn ta a, Ngộ Sân bị nàng khí đồ sặc. Trình Linh Ngọc, ngươi có nói đạo lý hay không? Linh Ngọc vẫn là vẻ mặt lộ vẻ cười. Ngộ Sân, ngươi chừng nào thì nói qua đạo lý? Ngộ Sân bị nàng trận được không lời nào để nói. Muốn nói không được giảng đạo lý, đại thừa tu sĩ căn bản cũng không có giảng đạo lý. Mà Ngộ Sân vẫn là một trong nhân tài kiệt xuất. Chừng nhau một hồi, Ngộ Sân chỉ có thể chịu thua. Thả mềm giọng khí. Được, ngươi nói thật a. Phạm Nhàn Thư đến cùng lấy cái gì đả động ngươi ta chỉ có không được tin tưởng. Liền bởi vì các ngươi ngủ chung 3 năm tình nghĩa. Linh Ngọc mạn điều tư lý uống cửa rượu, nói rằng. Chú ý lời nói của ngươi, bổn tọa là có gia thất người. Cái gì gọi là ngủ chung 3 năm truyền đi ta còn muốn hay không đối nhân xử thế. Ngộ Sân quả thực cũng bị nàng khí cười. Yêu. Lúc này tới với hắn nói danh tiếng ngủ 3 năm còn chưa phải là chính cô ta nói lại nói. Đan Tiêu Đế Quân từ lúc nào quản qua người khác nói cái gì coi như nàng một ngày một cái đổi nam nhân. Người trong thiên hạ lại dám chỉ trích sao? Tốt, ta nhớ kỹ ngươi nói. Nếu như Phạm Nhàn Thư xuất sai lầm, đừng trách ta không nể tình, đánh tới cửa. Ngộ Sân phẩy tay áo bỏ đi, nhìn thân ảnh của hắn tiêu thất, chuyển luân vương xoa xoa cằm. Không cho phép ngươi bị đem chuyện này nói cho người khác biết. Nàng rõ ràng chính là cố ý đem Ngộ Sân khí đi, hiển nhiên không muốn đem nguyên nhân chân chính nói cho hắn biết. Linh Ngọc thản nhiên nói, nếu để cho người khác biết, trong tay ta nắm tiên thạch sinh tử, tăng thêm phiền phức. Nếu như không phải ngươi còn nhận thức ta cái này sư thúc, cũng sẽ không nói cho ta đi. Linh Ngọc cười khẽ, cùng hắn bốn mắt lẫn nhau, nói xác thực. Nếu như sư thúc ngươi ngày đó không có tiên thạch vươn viện thủ, chuyện này ta người nào cũng sẽ không nói cho. Chuyển Luân Vương hiểu, Linh Ngọc tin tưởng là Hàn Phủ Ninh, mà không phải Chuyển Luân Vương. Thôi, ngươi đã hạ quyết tâm, ta liền không nói nhiều. Chuyển Luân Vương đứng dậy, hy vọng ngươi có thể đổ thắng ván này. Chuyển Luân Vương đi rồi, Diễm Thăng cùng Táo Giang Ly khó có được đồng hành. Tự mình tới cửa, mặt bọn họ, Linh Ngọc lấy ra là một thái độ khác. Chuyện này là ta chuẩn, nghe được câu này, Diễm Thăng cười lạnh vỗ bàn. Hai người các ngươi đây là tiền trảm hậu tấu a, sợ chúng ta không đồng ý, có phải hay không? Linh Ngọc mỉm cười gật đầu, ngươi còn dám thừa nhận ngươi có tin ta hay không? Diễm Thăng vốn định quá độ lôi đình, chấn một chấn Linh Ngọc. Có thể Linh Ngọc thủy chung cười híp mắt, nửa điểm cũng không tức giận, cười đến hắn phía sau lưng truyền hình trực tiếp tóc. Cuối cùng sờ mũi một cái ngồi xuống. Xem ở chúng ta ngày xưa về mặt tình cảm, cho ngươi cơ hội giải thích, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Linh Ngọc lắc đầu, ta không chuẩn bị giải thích. Ngươi, Diễm Thăng trợn to mắt, bất khả tư nghị nói. Trình Linh Ngọc, ngươi là ngốc sao? Ngươi có biết chuyện này hay không nghiêm trọng đến mức nào? Một ngày giản lão quỳ trở về, ngươi có thể an đắc quyết tâm? Ngươi có phải hay không bị kích thích quá lớn? Không bình thường, chuyện khác chúng ta có thể đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại sự tình này, chúng ta có thể đánh cuộc không? Đủ, Táo Giang Ly nhịn không được cắt đứt lời của hắn. Sẽ không nói liền câm miệng. Ta bế không được câm miệng, mắc mớ gì tới ngươi. Diễm Thăng lúc đầu chỉ là làm bộ tức giận. Bị Táo Giang Ly một câu nói trận, thực sự bạo khiêu. Ngươi là ai quản nhiều lắm? Táo Giang Ly vỗ về cái trán. Nàng xem như là chịu phục. Trước đây cũng không cảm thấy Diễm Thăng như thế xúc động. Làm sao chuyển cái thế? Chuyển thành cái này tính tình cũng là, dù sao sao xâm, sao thương tuổi nhỏ không quá bình thường. Linh Ngọc, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Ta biết ngươi không phải làm loạn người, có thể dù sao cũng phải để cho chúng ta an tâm a. Linh Ngọc cười cười. Mới sư tỷ, ta chỉ có thể nói, ta thay hắn làm đảm bảo. Nếu như Phạm Nhàn Thư gặp chuyện không may, ta sẽ ra mặt giải quyết. Giải quyết ngươi giải quyết như thế nào? Diễm Thăng hô, ta cho ngươi biết. Nói còn chưa dứt lời, Táo Giang Ly một cước đạp tới. Diễm Thăng giận dữ, rút ra hỏa vũ phiến. Đừng cho là ta sợ ngươi. Phất tay một cánh, hồng quang khắp bầu trời. Tào Giang Ly cười nhạt, chính mình cần ăn đòn, vẫy tay, mùi hoa tràn ngập. Các người muốn đánh, mời đi ra ngoài đánh. Linh Ngọc thanh âm truyền đến, bọn họ quanh thân hoàn cảnh biến đổi, nhân đã bị chuyển qua minh trần giới ngoại trong hư không. Diễm Thăng cùng Táo Giang Ly ngừng tay, hai người phim câm khắc, Diễm Thăng ho khan một cái. Người thấy thế nào? Táo Giang Ly nhẹ giọng than thở, xem ra nàng là hạ quyết tâm không được nói cho chúng ta biết. Tính, chờ nghe của nàng a, xem tình huống rồi nói sau. Diễm Thăng giả ngây giả dại, nàng nhất phái săn sóc, cũng không đánh di chuyển Linh Ngọc, còn có thể làm sao? Uy, chuyện lớn như vậy, cư nhiên dễ nổi giận như thế. Táo Giang Ly nhẹ giọng cười. Chim chết, có chuyện ta với ngươi bất đồng, liền xông nàng còn gọi ta một tiếng mới sư tỷ, ta nguyện ý tin tưởng nàng. Ngươi có tin hay không, chuyện không liên quan đến ta. Dứt lời, thân ảnh của nàng tiêu thất ở trong hư không. Lưu lại Diễm Thăng lẩm bẩm, ta biết là, nàng biến trở về Trình Linh Ngọc, không có chuyện tốt. Hoa trong rừng, Linh Ngọc nhìn trong ly rượu phản chiếu lấy dung nhan của mình, thở dài một tiếng. Còn có một người không có tới, cũng không biết hắn tới hay không. Bài tập buổi sớm thời gian, Linh Ngọc ngồi trong sảnh, trước mặt chỉ tọa một tên đệ tử, đang hết sức chuyên chú mà thuộc lòng kinh thư. Cõng cõng, thanh âm đình, Linh Ngọc mở mắt ra, nói, bài tập buổi sớm còn không có kết thúc. Song Thành cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Sư thúc, sư phụ ta cái gì sẽ trở về? An lĩnh một hồi, Linh Ngọc đáp, không biết, đều gần một năm, hắn vẫn chưa về, có phải hay không gặp phải nguy hiểm? E rằng, a, sư thúc, ngươi lợi hại như vậy, có thể giúp một chút sư phụ sao? Linh Ngọc khẽ cười, ngươi nơi nào nhìn ra được ta rất lợi hại? Song Thành nói, tới trước sư phụ nói, ngươi so với hắn còn lợi hại hơn. Linh Ngọc than nhẹ, nàng đã cùng Hoài Tố hợp hai thành một, là danh phù kỳ thật đan tiêu đế quân. Mà Phạm Nhàn Thư, không cùng Giản Bất Phàm dung hợp hắn, thì như thế nào có thể cùng đan tiêu đế quân so sánh với Bất Hòa Giản Bất Phàm dung hợp, hắn liền vĩnh viễn thiêu sót một bộ phận, đi không được tới đỉnh phong. Nếu như nàng là Phạm Nhàn Thư, tất nhiên cũng biết lựa chọn như vậy, sư thúc không thể giúp sư phụ ngươi. Linh Ngọc nghiêm túc đáp, sư phụ ngươi muốn đi làm chuyện, chỉ có một mình hắn có thể làm. Song Thành lặng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục làm bài tập buổi sớm a, Linh Ngọc lại nhắm mắt lại. Đọc tiếng lần nữa ở trong sảnh vang lên, thời gian trôi qua cực nhanh, nhất là hài tử mà nói. Phạm Nhàn Thư không có ở đây trong cuộc sống, Song Thành quất cái tựa như lớn lên. Dung nhan càng ngày càng tú lệ, dáng người trở nên yểu điệu. Khi nàng 17 tuổi thời điểm, cùng Linh Ngọc trong trí nhớ Song Thành, hầu như giống nhau như đúc, lúc đầu không nên như vậy. Song Thành dung mạo, ngoại trừ minh tâm, còn chịu đến đầu thai sau huyết thống ảnh hưởng. Nguyên lai Song Thành trở về, trở thành minh tâm, Phạm Nhàn Thư để cho nàng nguyên linh chuyển thế, tối đa cất giữ minh tâm dung mạo, sẽ không có Song Thành vết tích. Linh Ngọc thôi toán ra nguyên nhân trong đó, thầm than một tiếng. Song Thành. Hoa trong rừng, Song Thành nghe được thanh âm, quay đầu trở lại, lộ ra đắc thể nụ cười. Sư thúc, ngài làm sao tới? Linh Ngọc đi tới Song Thành ngồi xuống bên người, tha phương chỉ có mỗi tảng đá này trên, nhìn chiều tà. Đang nhìn tà dương, ân, Song Thành nhẹ giọng nói, luôn cảm thấy tà dương đặc biệt mỹ. Hai người ai cũng không có lên tiếng, liền nhìn như vậy thái dương từng điểm một đi tây bên hạ xuống, đem chân trời nhuộm hoàn toàn đỏ ngầu. Có một loại oanh liệt mỹ, đang nhớ ngươi sư phụ. Song Thành cúi đầu đáp một tiếng. Linh Ngọc đột nhiên nhẹ giọng cười, ngươi hy vọng hắn thành công còn không thành công? Song Thành ngẩng đầu, trong mắt có mờ mịt. Sư thúc, ngài đang nói cái gì? Ta làm sao sẽ hy vọng sư phụ không thành công? Linh Ngọc quay đầu trở lại, nhìn chăm chú vào nàng, giọng nói nhàn nhạt. Song Thành, không được, có thể ta hẳn là gọi ngươi minh tâm. Song Thành biểu tình trên mặt từng điểm một rút đi, cuối cùng trắng bệch như tờ giấy. Đáng kể trầm mặc, người không cần như vậy, ta đáp ứng tiên thạch, hắn không có ở đây trong thời gian, biết chiếu cố thật tốt ngươi. Song Thành nhìn tà dương, chiều tà ở trên mặt thoa lên quýt sắc quang mang, có vẻ đặc biệt ấm áp. Nhưng mà, nét mặt của nàng lại có lạnh như băng nhiệt độ. Ma Kỳ nhìn ta quên mất làm kiền tịnh tịnh, Song Thành thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Con nàng cái tuổi này không nên có trầm trọng. Ta không có lừa hắn, cũng không có lừa ngươi, trước, ta là thật không nhớ rõ. Vậy bây giờ đây, Song Thành bỗng nhiên dừng lại, nói rằng, cái này 7 năm từ từ suy nghĩ đứng lên một việc, kỳ thực rất mơ hồ. Nhớ lại nhiều nhất, ngược lại là Vô Song Thành, đây là một cái khác Song Thành giọng của. Linh Ngọc không nói gì, Song Thành cúi đầu, tiếp tục nói, trước đây, ta luôn cảm thấy Vô Song Thành rất lạnh, không có nửa điểm ôn nhu. Ta tự Tiểu Thành vì nữ nhân sử dụng, liền cùng 3 người kia tranh chấp, muốn còn sống, nhất định phải đấu ngược lại 3 người kia, trở thành Vô Song Thành chủ. Miệng nàng bên lộ ra một tia cười nhạt, mang theo một chút ý giễu cợt. Ta có thể không nghĩ tới chính là, nhiều năm về sau, ngược lại là ta tiếc nuối nhất sinh hoạt. Mỗi ngày lục đục với nhau, tranh danh trục lợi, lại là chân chân thiết thiết sống. Ta có thể thỉnh cầu ngươi một việc sao? Linh Ngọc lẳng lặng nhìn nàng, Song Thành từng chữ địa đạo. Ta muốn rời đi Minh Trần giới, ngươi đem ta đuổi về Thương Minh giới, vừa vặn. Linh Ngọc nheo lại nhãn, ta đáp ứng rồi sự tình, chưa bao giờ biết nuốt lời. Song Thành giang hai tay, một cái màu vàng phù ấn như ẩn nếu ấn. Có ngươi tặng đồ của ta, ta không có nguy hiểm. Linh Ngọc vẫn là không có nói, ta và các ngươi không giống với. Song Thành thanh âm mang theo tiêu điều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được quản các ngươi thực lực thật sự là cao là thấp, bản chất đều là đại thừa tu sĩ. Các ngươi có đủ cường đại nội tâm đi xứng đôi cảnh giới này. Thế nhưng ta đây ta nguyên cho là mình cũng là như thế này, nhưng là ta bộ dáng bây giờ, cùng phàm nhân tu sĩ không có khác gì. Ta có thật nhiều không hiểu sự tình, cần một lần nữa đem tiên lộ lại đi một lần. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh Ngọc rốt cục mở miệng, Song Thành lắc đầu, ta nhớ được không nhiều lắm. Người ứng đương chi đạo, ta nguyên linh hủy được rất nghiêm trọng, chỉ có một chút trí nhớ mơ hồ. Ta không biết mình từ lúc nào bị phụ thân, có lẽ là rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, nói không chừng sớm hơn. Chưa từng có cảm giác, có lẽ có, nhưng ta quên. Song Thành hời hợt, ta muốn, hẳn là sớm hơn a, có thể ở ta đại thừa trước. Linh Ngọc chậm rãi nói, nếu như nói vậy, tình thế sẽ là nghiêm trọng nhất. Song Thành khẽ cười một tiếng, coi nó là thành nghiêm trọng nhất tới đợi, không phải tốt hơn sao? Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không như thế vội vàng đi cùng Giản Bất Phàm dung hợp. Linh Ngọc lặng lẽ, hướng nàng đưa ra thỉnh cầu thời điểm, Phạm Nhàn Thư nói, thời gian không nhiều lắm. Thời gian quả thực không nhiều lắm, người kia đã hiện thân, hắn càng sớm hoàn thiện tự thân càng tốt. Nếu như chậm, nói không chừng hắn tổng hội bước Giản Bất Phàm dập khuôn theo, lại một lần nữa bị người nọ thao túng. Nếu như là ta đại thừa trước, đã bị người nọ phụ thân. Như thế 5 tháng khá dài trong, hắn đã sớm đem ta căn cơ ăn mòn được không ra dáng. Cho nên, bây giờ ta, coi như khôi phục ký ức, cũng không có tư cách lại được xưng là đại thừa tu sĩ. Ta muốn một lần nữa trở về tới đỉnh phong, nhất định phải tự mình đi đem con đường này lại đi một lần. Linh Ngọc khẽ gật đầu một cái, người không cần thiết vội vàng như vậy, các loại kết đan sẽ rời đi không muộn. Song Thành con mắt hơi sáng, ngươi bằng lòng, còn không có, còn phải xem biểu hiện của ngươi, nếu như ngươi biểu hiện không tốt, ta sẽ đem ngươi một mực giữ lại, thẳng đến tiên thạch trở về. Song Thành nụ cười cứng đờ, Linh Ngọc ngược lại cười rộ lên, tự tay sờ sờ đầu của nàng. Chớ ở trước mặt ta trang bị đại nhân, ngươi về điểm này ký ức, thực sự chưa đủ để cho ta coi ngươi là thành minh tâm. Dứt lời, Linh Ngọc đứng dậy, ung dung mà đi. Song Thành nhìn bóng lưng của nàng tiêu thất, tự tay ôm lấy đầu gối, co lại thành một đoàn. Chiều tà ánh sáng ôn nhu chiếu vào trên người của nàng, cho nàng thoa lên ấm áp nhan sắc. Nàng bây giờ thoạt nhìn, cũng chỉ là một thiếu nữ mà thôi. Linh Ngọc truyền thụ cho nàng, là công pháp của mình. Song Thành cũng không có nói ra yêu cầu, trùng tu nàng kiếp trước công pháp. Nàng nguyên linh bị thương nặng sau, cùng Minh Nguyệt Tâm trong gương liên hệ cũng đã trở nên rất yếu ớt, lại càng về sau, chuyển thế trước, Phạm Nhàn Thư đem mối liên hệ này hoàn toàn chặt đứt. Bây giờ Song Thành là một hàng thật giá thật nhân tộc, mà không là linh tộc, thực sự không cần thiết trùng tu Minh Tâm công pháp. Huống chi, nàng cũng không muốn nặng hơn đi lão lộ. Chuyển thế sau khuôn mặt, ngược lại lớn lên giống Song Thành, đã nói rõ nàng tự thân thái độ. Về Minh Tâm tất cả, nàng nghĩ xong toàn bộ vứt bỏ. là một người, nàng gọi Song Thành, kiếp trước của nàng cũng là Song Thành. Linh Ngọc không biết nàng có phải hay không còn có một loại khác tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tâm Giản bất phàm, mãi mãi cũng sẽ không trở về, nàng làm Minh Tâm, bởi vì Giản bất phàm mà tự hủy qua một lần, vậy hãy để cho cái kia Minh Tâm, vĩnh vĩnh viễn viễn lưu trong quá khứ, lưu đang bị hủy diệt Quảng Hàn giới trong. Phạm Nhàn Thư là của hắn tân sinh, như vậy nàng, liền đi tìm kiếm mình học sinh mới của. Cực quang giới vẫn không có tin tức truyền đến, Linh Ngọc vẫn chú ý, nàng nhìn Phạm Nhàn Thư vào cực quang giới. Nghe nói Động Huyền Tông đón về nhà mình tổ sư ra. Lại sau đó, phát sinh cái gì, không có ai biết. Phạm Nhàn Thư lúc này cần phải đã bắt đầu cùng Giản bất phàm dung hợp. Chỉ là không biết cuối cùng ai sẽ đạt được thắng lợi. Lần nữa đứng ở Linh Ngọc trước mặt, phải hay không phải cái kia tiên thạch. Hoa nở hoa tạ ơn, trở thành đại thừa về sau, thời gian thật giống như không bao nhiêu tiền. Linh Ngọc luôn cảm thấy, chính mình một mực chờ đợi đợi. Ngoại trừ Phạm Nhàn Thư, nàng còn đang chờ đợi một người. Hắn đã để cho nàng các loại đợi quá lâu lâu lắm, lâu dài nhanh hơn quên ghi thời gian. Chưa xong còn tiếp, cách chương.